Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 Gia Gia tỉnh lại, vì bảo hộ Tư Mã Liệt, Tư Mã U Nguyệt đêm đó liền ở trong phòng tu luyện. Nàng dọn một phen ghế dựa phóng tới mép giường, khoanh chân ngồi ở mặt trên, bắt đầu luyện tập luyện hồn quyết. Ngày thứ hai buổi sáng, ánh mặt trời sái vào nhà, Tư Mã Liệt u u mở mắt, xem ánh mặt trời khoác ở Tư Mã U Nguyệt trên người, cảm thấy có loại làm hắn lóa mắt thần thái. Tu luyện một đêm, ngày hôm qua dư lại mỏi mệt đều trở thành hư không. Tư Mã U Nguyệt thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở to mắt. Ra ra, ngươi tỉnh. Nhìn đến Tư Mã Liệt nhìn chính mình, U Nguyệt kích động thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy xuống tới. Tư Mã Liệt gật gật đầu, hiền lành nhìn nàng, nghĩ đến chính mình phía trước tình huống, khẳng định đem nàng sợ hãi. U Nguyệt, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta ở trong núi đụng phải tam ca tứ ca. Bọn họ nói ngươi ở nơi này, Tư Mã U Nguyệt nói. Ai nha, ngươi tỉnh, ta đi kêu tam ca bọn họ, ngươi bị thương hôn mê, nhưng đem bọn họ sợ hãi, nói xong, nàng nhanh chóng chạy đi ra ngoài, thực mau liền mang theo Tư Mã Ô Nhiên cùng Tư Mã Ô Nhạc đã trở lại. Ra ra, ngươi tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Tư Mã Liệt lắc đầu, ý bảo chính mình thực hảo. Thiếu Lăng, làm chủ quán ngao điểm cháo làm cơm sáng, Tư Mã U Nguyệt đối tiến vào Thiếu Lăng nói. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, này đó địa phương ngao đồ vật không nhất định có thể uống. Ngay sau đó sửa miệng nói, tính, ta chính mình đi lộng đi. Tam ca, các ngươi ở chỗ này chiếu cố ra ra, ta đi lộng điểm cơm sáng, Thiếu Lăng còn không có phản ứng lại đây. Tư Mã U Nguyệt đã vòng qua nàng rời đi. Hắn không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên thật sự đem Tư Mã Liệt cứu sống. Nhìn lại mở mắt chủ nhân, hắn hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, đi vào trước giường quỳ xuống. Tướng quân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, làm tướng quân chịu này đại nạn, thỉnh tướng quân trừng phạt Thiếu Lăng. Ngươi đứng lên đi. Là ta không cho các ngươi đi theo, không liên quan các ngươi sự. Tư Mã Liệt tuy rằng tỉnh lại, bất quá vẫn là có chút suy yếu, nói chuyện hữu khí vô lực. Thiếu Lăng, ngươi liền đứng lên đi, ra ra sẽ không trách ngươi, Tư Mã Ô Nhiên nói. Tư Mã Ô Nhạc đi vào Thiếu Lăng bên người, một tay đem hắn kéo lên, sau đó đối Tư Mã Liệt nói. Ra ra, ngươi không biết ngươi tình huống lần này cỡ nào hung hiểm. Nếu không phải vừa vặn ngũ đệ biết cứu ngươi, chúng ta hiện tại chỉ sợ. Câu nói kế tiếp chưa nói ra tới, nhưng là tất cả mọi người đều minh bạch, là U Nguyệt cứu ta. Tư Mã Liệt có chút kinh ngạc hỏi. Tư Mã U Nhiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta đến khách điếm thời điểm. Vừa lúc gặp được Thiếu Lăng đi lui phòng, nói muốn mang ngươi về kinh đô tìm Thạch đại sư, chính là ngụ để cho ngươi xem một chút, nói nếu trễ cứu chị, ngươi bất quá nửa ngày mạng sống. Sau lại nàng dùng một ít châm đem ngươi độc tố động lại ở ngực, lùi lại một hai ngày, đúng vậy, chúng ta lại thỉnh một ít y sư tới xem, nhưng là bọn họ đều nói không có biện pháp. Sau lại vẫn là ngũ đệ tại đây đoạn thời gian tìm được cứu ngươi biện pháp. Sau đó còn bảo hộ ngươi một đêm monster nàng nói ngươi hôm nay sẽ tỉnh lại. Này sáng sớm ngươi liền tỉnh, U Nguyệt như thế nào cứu ta? Nghe được chính mình thích nhất cháu gái cứu chính mình. Tư Mã Liệt tâm tình rất tốt. Chúng ta cũng không biết. Nàng làm chúng ta đều đi ra ngoài, Tư Mã Ô Nhạc nói. Tư Mã Liệt nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt phía sau vì nàng giải độc người. Chẳng lẽ là người kia giáo nàng sao? Cho tới bây giờ, Tư Mã Liệt vẫn như cũ cảm thấy là có người ở sau lưng trợ giúp nàng. Bởi vì quá mức suy yếu, Tư Mã Liệt cũng chưa nói quá nhiều nói. Tư Mã U Nhiên bọn họ cũng chỉ là ở một bên bồi hắn. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt bưng một chén cháo tiến vào. Đối Tư Mã U Nhiên bọn họ nói: Tam ca tứ ca, ta ở trong phòng bếp còn để lại một ít cháo. Ra ra nơi này ta tới uy. Các ngươi đi trước ăn một chút gì đi. Các ngươi cũng một ngày chưa đi đến thực hảo. Tư Mã U Nhiên bọn họ ăn qua vài lần Tư Mã U Nguyệt làm gì đó, sau lại đều yêu những cái đó mỹ thực. Một ngày chưa đi đến thực cũng xác thật có chút đói bụng. Vì thế tất cả mọi người đều đi ra ngoài, đem Tư Mã Liệt giao cho nàng chiếu cố. Tư Mã U Nguyệt đem khay đặt ở trên bàn, đi vào mép giường nói: Ra ra, ta trước đỡ ngươi lên dựa vào. Tư Mã Liệt gật gật đầu. Liền nàng lực lượng thân mình sau này di, dựa vào nàng chuẩn bị gối dựa thượng. Tư Mã U Nguyệt đi đem cháo đoan lại đây, lấy quá cái muỗng múc một muỗng, thổi thổi mới đút cho Tư Mã Liệt. Ra ra, cái này là ta bỏ thêm một ít dược liệu ngao dược cháo. Đối với ngươi hiện tại khôi phục thân thể rất có trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt một bên uy một bên nói. Tư Mã Liệt thực lực đối sự vật nhu cầu rất nhỏ. Dĩ vãng ở nhà cũng là bồi Tư Mã U Nguyệt ăn cơm sáng. Vừa rồi còn tưởng rằng này chỉ là bởi vì thói quen, không nghĩ tới là nàng riêng vì chính mình ngao cháo. U Nguyệt làm gì đó càng ngày càng tốt ăn, cháo ngao hương hoạt ngon miệng. Ăn xong đi cảm thấy một cổ nhiệt lưu ở trong thân thể du tổ, đem trong cơ thể hàn ý toàn bộ đuổi đi sạch sẽ. Trong cơ thể sức lực một chút đã trở lại. Ra ra nếu là thích, về sau U Nguyệt thường xuyên làm cho ngươi ăn. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ha ha, hảo. Tư Mã Liệt nghe thế ấm áp nói. Nghĩ đến trước kia cả ngày vây quanh nam tử chuyển liên gia đều không trở về người, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đều nói nữ nhi là chi kỷ áo bông, hắn này cháu gái hiện giờ cũng sẽ chi kỷ. Tổ tôn hai người tại đây ấm áp không khí trung tướng một chén cháo toàn bộ ăn xong. Xong rồi Tư Mã U Nguyệt còn lấy ra một cái khăn lụa vì hắn sát miệng. Đem Tư Mã Liệt tâm cảm động rối tinh rối mù, đem chén phóng tới trên bàn khay. Tư Mã U Nguyệt trở về, nói, ra ra, có hay không cảm thấy hảo điểm? Ân, ngươi này dược cháo hiệu quả thật đúng là không tồi. Ta hiện tại thân thể ấm rào rạt. Tư Mã Liệt nói. Kia liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Ra ra, ngươi là như thế nào bị thương? Cũng không có gì. Đi ra ngoài thời điểm gặp trước kia địch nhân. Tư Mã Liệt nói. Ra ra, ngươi không cần hống ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng lân đại lục là sẽ không có ma vật xuất hiện. Nếu là giống nhau địch nhân, ngươi như thế nào sẽ bị sáu chỉ ma chuột gây thương tích? Còn ở trong thân thể để lại ma khí, ngươi nói đó là ma vật. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã U Nguyệt, kinh ngạc biểu tình không thua gì nàng vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm mần đi. Tư Mã U Nguyệt gật, gật đầu, nói. Cho nên ta suy đoán thương ngươi cũng không phải giống nhau thù. Hơn nữa ra ra thực lực bại tại nơi này. Toàn bộ đại lục cũng không mấy cái có thể thương ngươi. Nguyên lai cuối cùng chụp ta một trưởng. Kia quái vật thế nhưng là ma vật. Tư Mã Liệt lẩm bẩm nói. Ra ra, ngươi còn không cho ta nói sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nha. Hiện tại thật là so trước kia khôn khéo nhiều. Tư Mã Liệt nói. Chỉ là người nọ nói vậy đã đi trở về. cho nên nói, Gia Gia, nếu là muốn tánh mạng của ngươi địch nhân, nói vậy này cũng không phải giống nhau ân oán. Hiện tại đi rồi không đại biểu mặt sau sẽ không trở về. Ngươi không nói cho chúng ta biết, nếu mặt sau gặp làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt đánh gãy Tư Mã Liệt nói. Nói hắn sửng sốt, trầm mặc trong chốc lát. Tư Mã Liệt thật dài thở dài, nói, ai, đây cũng là gia tộc bọn ta cũ ân oán. Ngoặc kép, hết chương.